Tập 13 Cực hạn xe tứ mã, Ngô. Ngô. Lang Tư Đồng nghe được Diệp Vân những lời này, sợ tới mức cả người đều run run lên, một trương mặt đẹp chỉ một thoáng trở nên càng thêm trắng bệch, nếu là thân thể của mình đều đã biến thành như vậy, còn chỉ là vừa mới bắt đầu, kia kế tiếp rốt cuộc còn có cái gì càng thêm tàn khốc tra tấn đang chờ đợi chính mình, Lang Tư Đồng không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. Ít nhất tại đây một khắc, Lang Tư Đồng mới cho rằng Diệp Vân mới coi như là chân chính ma tu, hoàn toàn xứng đáng ma tu, trước từ nơi nào bắt đầu đâu. Diệp Vân phản phất là đáp lại Lang Tư Đồng giống nhau, lộ ra ác ma tươi cười, bắt đầu đánh giá Lang Tư Đồng thân thể, Ngô. Ngô. Lang Tư Đồng bị Diệp Vân nhìn chằm chằm đến phát mau, kêu vài tiếng, đương nôn mửa ghê tởm cảm rút đi lúc sau. Bị cực hạn xe tứ mã, thân thể lại bắt đầu truyền ra từng trận đau đớn. Lệnh Lang Tư Đồng thống khổ bất kham, đồng thời hoảng hốt không thôi, Diệp Vân cuối cùng đem ánh mắt xuống phía dưới di, nhìn về phía Lang Tư Đồng kia một đôi bị trói tiên tắc lạc đến càng thêm no đủ xông ra, bộ ngực sữa, Lang Tư Đồng tự hồ là xem thấu Diệp Vân ý tưởng, một đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Ngô, Ngô, Ngô. Lang Tư Đồng tự hồ đã nhận ra cái gì, liều mạng kêu cái không ngừng, bị câu thúc đầu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa. Đem tóc banh đến gắt gao, hoặc nhìn ngươi giống như thực hưng phấn bộ dáng. Diệp Vân cười nói, theo sau vương một bàn tay, một thốc màu tím nhạt, ngọn lửa từ trong tay dâng lên, đây là linh hồn chi hỏa, đương Diệp Vân trở thành khống hồn sư lúc sau. Bật lửa linh hồn chi hỏa, đây là một loại cực kỳ khủng, sợ ngọn lửa, nó có thể đốt cháy thế gian này hết thảy, đương nhiên lấy Diệp Vân hiện tại tu vi, cũng là có thể bốc cháy lên này một nắm ngọn lửa, thiêu một thiêu quần áo gì đó. Vẫn là tương đối phương tiện, Diệp Vân bắn ra chỉ, linh hồn chi hỏa bay về phía Lang Tư Đồng đai đeo mặt ngực thượng, ngọn lửa dần dần bốc cháy lên. Mặt ngực như băng, tuyết dần dần biến mất, thực mau linh hồn chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, Lang Tư Đồng bị gắt gao trói buộc tuyết trắng da thịt cũng hiện lên, ở Diệp Vân trước mắt, Ngô. Ngô. Ngô. Một giọt nước mắt từ Lang Tư Đồng khóe mắt chảy xuống, Lang Tư Đồng cũng không có cảm. Đã chịu linh hồn chi hỏa thiêu đốt độ ấm, nàng chỉ cảm thụ được đến một trận lạnh lẽo. Trần trụi thượng thân, Lang Tư Đồng cảm thấy thân, thượng bất lực cảm cùng cảm thấy thẹn cảm càng thêm, thậm chí còn làm ngày thường phóng đãng không kềm chế được nàng đều khuất nhục đến chảy xuống tới nước mắt. Diệp Vân nhẹ nhàng nâng tay, trói tiên tắc lại hướng lên trên nâng lên một phân, no đủ bộ ngực sữa liền ở Diệp Vân trước mắt. Trói, tiên tắc đem Lang Tư Đồng vú cái đáy vòng khởi. Vòng thành hoàng mỹ nhũ hình, hai luồng cực đại thịt cầu treo ở trước ngực, từ, với thời gian dài câu thúc, đã đem vú lặt được mất đi huyết sắc, ở cái đáy đã có thể rõ ràng nhìn đến dây thừng, thích chặt ra sưng đỏ từng vòng thằng ngân, thời gian dài máu không lưu thông, cũng làm vốn là cực đại vú trở nên càng thêm, sưng đại bành trướng, quần vú chung quanh, thanh màu đỏ mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Vú treo ở Diệp Vân trước mặt, dùng ngón tay đi xúc, chạm vào, co giãn 10 phần. Rung rung rẩy rẩy mà rung rẩy, Ngô. Ngô. Ngô. Này cũng khiến cho Lang Tư Đồng vú càng thêm mẫn cảm, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, rung rẩy, đều có thể làm Lang Tư Đồng, thân thể nổi lên phản ứng, hơn nữa trong lúc này còn cùng với rất nhỏ đau đớn. Lang Tư Đồng đã trải qua như thế lâu tra tấn, vú thượng đều phím ra điểm điểm mồ hôi. Trở nên có chút sền sệt trơn trượt, Diệp Vân đôi tay đem này hai luồng thịt cầu nâng. Kinh người co giãn cùng mềm mại trình độ, làm Diệp Vân rất là tán thưởng, cùng, tiểu nhu cái loại này vừa mới phát dục lên vú không giống nhau, Lang Tư Đồng vú là càng thêm thành thục, càng cụ ý nhị, đồng thời thưởng thức lên cũng là càng thêm thú vị, Diệp Vân một phen siết chặt Lang Tư Đồng vú. Giống như là ở niết hai luồng miên, hoa giống nhau, ngón tay thật sâu mà ao hãm đi xuống, tràn ra thịt bài trừ Diệp Vân ngón tay, lại đem hai luồng thịt cầu nắm lên, làm chúng nó trên dưới cho nhau xoa nắng. Khi thì lại nắm lên hướng hai sườn, sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong va chạm, Lang Tư Đồng vú ở, Diệp Vân thưởng thức hạ, đung đưa lay động, thịt cầu đang không ngừng mà rung rẩy dưới. Thế nhưng một đợt lại một đợt giống sóng biển giống nhau, mãnh liệt, quan cảm thật tốt, a, a, Ngô, Ngô, a. Diệp Vân mỗi một lần xoa bóp, nắm chặt Lang Tư Đồng vú khi, đều sẽ có một cổ toan trướng đau đớn cảm giác tự. Bộ ngực truyền khắp đến toàn thân, cùng lúc đó, còn cùng với một chút khoái cảm, cái này làm cho Lang Tư Đồng thống khổ vạn phần, thừa nhận, không được nàng mỗi lần đều sẽ cầm lòng không đậu mà kêu to ra tới. Lan Tư Đồng vẫn luôn ở không tự giác mà đem đầu lưỡi lùi về, kiều, nộn đầu lưỡi đều xúc thành tam giác hình dạng, nước miếng còn tại chảy ra, cầm tứ tung ngang dọc mà đều là nước miếng chảy xuống ngân, tích, trên mặt đất sớm bị nước miếng tích đến hình thành một cái tiểu thủy thang, nàng khoang miệng sớm đã khát khô đến không được, mỗi lần, hô hấp nàng đều tận lực tránh cho dùng miệng đi hô hấp. Như vậy sẽ trở nên càng thêm khô ráo, này khẩu gông cùng xiên tre đều đem Lan Tư Đồng tra tấn đến thống khổ bất kham, ở Diệp Vân liên tục trảo xoa dưới, vú được đến một chút máu tưới, trở nên hồng nhuận không ít, quan trọng nhất chính là, thân thể sinh ra khoái cảm làm Lan Tư Đồng núng vú cực nhanh sung huyết, rất sớm liền đứng thẳng lên, liền, giống hai viên tử ngọc quả nho. Diệp Vân nắm khởi này hai viên tử ngọc quả nho, dùng sức mà nhéo lên. A. A, Ngô. A. Nơi này không hề như là vú như vậy mềm mại, hơi có chút cứng rắn, hơn nữa khuynh hướng cảm xúc 10 phần, lệnh người nghiện, nhưng Lan Tư Đồng lại không có như vậy cảm thụ, đầu vú kích thích cần phải so vú càng thêm mẫn cảm, mà, thả cũng càng thêm trực tiếp, từng đợt điện lưu. Mang theo tê dại cùng ngứa, đánh úp về phía Lan Tư Đồng khắp người, cũng, thả loại này ngứa, không phải mặt ngoài kia một loại ngứa cảm thụ, mà là cái loại này thâm nhập cốt tủy bên trong, lưu kinh khắp người, chui thẳng tâm oa ngứa. Nhìn không thấy cũng sờ không được, ngứa qua sao, chính là không ngừng khoái cảm, Ngô. Ân. A. Ngô. Nhiều mặt kích thích cùng thân thể cực hạn thống khổ. Làm Lan Tư Đồng gần như hỏng mất, nàng điên cuồng kêu to lên, mặc kệ nhiều mệt đều liều mạng đong đưa thân mình, nàng chỉ nghĩ động một chút, vô luận như thế nào nàng đều chỉ nghĩ động một chút, đây là một loại tuyệt vọng trói buộc, Lan Tư Đồng gót chân nhỏ trên dưới đong đưa. Chính là bởi vì liên tiếp đầu, như vậy ngược lại sẽ, làm nàng càng thêm khó chịu, bị câu thúc đến lâu lắm. Lan Tư Đồng đột nhiên bắt đầu liền phát lực cũng không biết nên như thế nào phát lực, mà lúc này, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Diệp Vân tay vẫn luôn không có dừng, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo Lan Tư Đồng, hai viên đầu vú, chuyển quyển quyển, khi thì nhẹ khi thì trọng, kích thích cũng là một chút nhẹ một chút trọng, Lan Tư Đồng thân thể, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể gắt gao banh trụ. Nhưng là bộ dáng này lại sẽ làm thân thể của mình càng thêm đau nhức khó nhịn, nhưng, nếu là đem thân thể thả lỏng một ít, rồi lại ngăn cản không được khoái cảm xâm nhập, a, ân, a, Ngô. Trong lúc nhất thời, Lan Tư Đồng tuyệt vọng tới rồi cực điểm, thống khổ mà kêu, tiếp theo, Diệp Vân ngón tay bắt đầu dùng sức, a, a, a, đầu vú chỗ truyền đến kịch liệt, đau đớn. Đây là một loại sao bỏng cháy còn vòng cực nóng đau đớn, Lan Tư Đồng căn bản chịu đựng không được, đôi mắt gắt gao đóng, lên, thét chói tai thở dốc lên, đại viên mồ hôi không ngừng từ thái dương chảy xuống, mồ hôi cũng là đem che kín Lan, Tư Đồng cái trán, thân thể bắt đầu không tự giác mà co rút, quay hướng một bên, đây là cực độ đau đớn lúc sau thân thể bản năng. Phản ứng, hắc, rất đau đúng không, nhưng là ngươi có thể làm những gì đây? Ngươi cái gì đều làm không được. Rất khó chịu đúng không? Diệp Vân nói, nếu cho phép nói, Lan Tư Đồng nhất định sẽ đau đến ở địa phương điên cuồng mà lăn lộn, chính là hiện tại, nàng, đôi tay cũng bị trói đến chỉ có thể gắt gao nắm lấy tinh bột quyền, ngay cả vươn ra ngón tay tới đều làm không được. Diệp Vân lại từ trong lòng lấy ra hai cái thiết mặt trang sức, mỗi cái thiết mặt trang sức thượng đều hợp với một cái dây nhỏ, rồi sau đó Diệp Vân một, biên đem dây nhỏ gắt gao quấn quanh ở Lan Tư Đồng khẩn trí núng vú thượng. Một bên vô tình mà nói, này căng dây nhỏ sẽ ở ngươi, tiểu núng vú mau chóng khẩn cuốn lấy, nó sẽ đem ngươi núng vú lặt đến sưng lên, sau đó đâu? Ngươi cũng chỉ biết cảm nhận được này, căng dây nhỏ cột vào ngươi núng vú thượng loại cảm giác này, ngươi muốn hỏi vì cái gì, đây là bởi vì, nó sẽ làm ngươi núng vú biến, đến đau đớn vô cùng, trừ bỏ đau đớn chính là đau đớn, ngươi đương nhiên chỉ biết chú ý tới nó, thế nào, thực không tồi đi. Khi nói chuyện, tế thằng đã hệ hảo, cắt gao mà đem Lan Tư Đồng núng vú thít chặt. Mà đích xác như Diệp Vân theo như lời, sưng to đau đớn cảm giác một chút đi lên, lúc sau Lan Tư Đồng cũng chỉ cảm nhận được đau đớn, cái loại này dao nhỏ ở da thịt thượng, một chút cắt giống nhau đau đớn, a, a, a, Ngô, Ngô. Nhưng này còn không có xong, Diệp Vân nói tiếp, hiện tại, ta sẽ đem cái này thiết mặt trang sức buông. Chính ngươi tưởng tượng một chút, chỉ là như vậy quấn quanh. Ngươi cũng đã đau thành như vậy, nếu hơn nữa như vậy một chút trọng lượng đâu, nếu buông chi, sao ta lại lắc lư cái này thiết mặt trang sức đâu, sẽ là thế nào? Nói, Diệp Vân một chút đem thiết mặt trang sức buông, Lan Tư đồng tâm cũng khẩn trương tới rồi cực điểm, a a Ngô, Ngô, Ngô. Thiết mặt trang sức một buông, xé tâm đau đớn chui vào Lan Tư đồng trong đầu, đúng vú. Bị dây nhỏ lạc khẩn, thiết mặt trang sức rơi xuống, lôi kéo núng vú thật giống như muốn đem này xé rách xuống dưới, kịch liệt đau đớn lệnh Lan, Tư đồng gần như điên cuồng, nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Ngô, ô, Ngô, Ngô, ô, ô, thật sự là quá mức đau đớn. Lan Tư đồng khóc nức nở đều ra tới, hiện tại nàng lực chú ý đã toàn bộ, đều bị này cực hạn đau đớn hấp dẫn, nàng vô pháp thoát khỏi rớt này cổ đau đớn. Thiết mặt trang sức buông sau dần dần yên lặng hạ, tới, nàng hiện tại thậm chí không dám đi dãy dụa, e sợ cho thiết mặt trang sức lay động, chính là Lan Tư đồng càng sợ hãi cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Diệp Vân nhắc tới hai cái thiết mặt trang sức, giơ lên đến hai sườn, Lan Tư đồng cảm giác đau đớn lập tức được đến thư hoãn, nhưng kế tiếp, Diệp Vân đem thiết mặt trang sức buông, thiết mặt trang sức đại biên độ đông đưa lên, a, a, a. Ngô, Ngô, đau đau cảm lập tức gia tăng rồi mấy, gấp 10 lần, Lan Tư đồng mặt đẹp đã là đổ mồ hôi đầm đìa, nước mắt cùng nước mũi cũng đều tất cả chảy ra. Nhưng Lan Tư đồng muốn, dãy dụa cũng không có cách nào dãy dụa, này cổ mãnh liệt đau đớn, nàng chỉ có thể bị động mà thừa nhận, đồng thời đáy lòng đối Diệp, Vân oán hận đã tới rồi cực điểm, chính là nàng lại không hề biện pháp,